Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1007, Darkrai nghịch tập. Necosma, này một cái Pokemon, chúng ta nói ngắn gọn, nó tồn tại, cần dựa vào năng lượng ánh sáng lượng, cũng chính là quang, chính là nó đồ ăn. Chính là này đen xì Pokemon sao? Tối như mực Pokemon lấy năng lượng ánh sáng lượng là thức ăn vật. Dương Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút, dường như, phảng phất có thể lý giải một chút như vậy. Ngược lại là phi thường kỳ lạ. Darkrai cùng Cresselia đều thấy được hai bên trong mắt kia một vòng rung động, mộng cảnh thế giới một chỗ khác, đã từng nghi hoặc. Rốt cục tới vào lúc này vạch trần thần bí khăn che mặt. Thậm chí, dù cho chỉ là một góc của băng sơn, nhưng như cũ cho chúng nó nhị vị mang đến tâm hồn bất khả tư nghị. Bởi vì, này một cái Necrozma, không có nhìn mặt ngoài lên đơn giản như vậy. Giống như là, Pokemon diễn hóa cùng dung hợp. Nhật thần, Nguyệt thần, Necrozma. Ta rốt cuộc biết vì cái gì Ultra Space trong sẽ phát sinh hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến xấu tình. Huống, vì cái gì? Darkrai vô ý thức hỏi một câu. Trong thế giới kia Pokemon, vì cái gì này nhân loại cũng biết. Thậm chí còn rõ ràng như thế rõ ràng. Darkrai đã từng một lần cho rằng Dương Ngự thân phận chân thật e rằng cùng vị nào đại nhân có quan. Hệ. Nhưng ở xoay ngược lại thế giới trong, Dương Ngự về những cái kia Ultra Beast rõ ràng, lại để cho Darkrai cực độ hoang mang. Ultra Space trong kia chút Pokemon, Minh Long Vương đại nhân khả năng đều chưa từng rõ ràng. Thậm chí vị nào đại nhân khả năng đều biết rất ít. Đây rốt cuộc là người nào? Ultra Space đang tiến hành hoàn cảnh diễn biến. Giống như là đã từng kỷ phấn trắng những cái kia hóa thạch Pokemon sở sinh tồn hoàn cảnh như vậy. Aerodactyl, Omata, Bảo Long, Anorith, những cái này đều là điển hình hóa thạch loại Pokemon. Những cái này Pokemon tại cổ đại thậm chí vượt qua cổ đại, nên chính là thế giới Pokemon phổ biến nhất tồn tại Pokemon. Nhưng là do ở hoàn cảnh kịch biến. Đối với chúng mà nói, là hoàn cảnh chuyển biến xấu, cuối cùng dẫn đến những cái này Pokemon gần như tuyệt diệt. Chỉ có số ít lấy hóa thạch hình thái ngủ say, Dương Ngự suy nghĩ vài phần, chậm rãi nói, những chuyện này, tại Pokemon trường cấp 3 lịch sử sách giáo khoa bên trong có chỗ giảng thuật. Cho nên Dương Tiểu Ngọc phi thường tốt lý giải gật đầu, đồng thời hai mắt tỏa sáng. Ca, ngươi nói là, Cresselia nhanh chóng nói tiếp, những cái này Ultra Beast sinh tồn không gian, đang gặp phải như Aerodactyl chúng tại kỷ phấn trắng thời kỳ gần như tương đồng hoàn cảnh kịch biến. Dương Ngự thật sâu gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, hẳn phải là Necrozma trên người phát sinh biến hóa, khiến cho Ultra Space xuất hiện hiện tại như vậy tình huống. Thế nhưng là, nó vì cái gì? Darkrai vô cùng không hiểu. Vì cái gì này một cái Pokemon? Thay vì nói là thôn phệ, ngược lại càng giống là đang cùng khác hai cái Pokemon tiến hành dung hợp. Này tại Darkrai trong ấn tượng, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Pokemon dung hợp, đây còn là Pokemon vốn có năng lực sao? Thế nhưng là Darkrai nhìn lấy người trước mắt này loại huấn luyện ra Dương Ngự. Vẫn có bên cạnh kia yên lặng không nói gì chính mình tựa hồ đang nghiên cứu chính mình nhân tạo. Pokemon Mewtwo, trong lúc nhất thời, dường như lại có thể lý giải. Từ phản hồi trên tấm hình đến xem, này một cái hắc ám tinh linh bên trái, tản ra quang huy, đồng thời giống như sư tử Pokemon, tại Ultra Space trong. Có nhật thần danh xưng, Sogaleo, có được lấy Solar Power, mà phía bên phải bóng mờ, là cùng nhật thần tương ứng Pokemon Nguyệt thần, Lunala, Thái Dương cùng ánh trăng lẫn nhau, Necrozma dung hợp. cũng có nghĩa là Ultra Space hoàn cảnh đang không ngừng tiến hóa. Nhưng tiến hóa tất sẽ khiến cho nguyên sinh Pokemon sinh tồn không thoải mái. Darkrai lập tức đưa ra chính mình nghi vấn, thế giới Pokemon coi như là diễn biến. Pokemon cũng là có thể theo dựa vào chính mình cường đại thích ứng năng lực thích ứng hạ xuống. Nhưng vì cái gì là hoàn cảnh diễn biến? Có chút kịch liệt a, Dương Ngữ ngữ khí dần có chút lo lắng. Nếu như không phải là kịch biến, chẳng như vậy, ác thế kỷ kỳ Aerodactyl cũng sẽ không đại lượng tuyệt diệt. Ta nghĩ, này rất có thể cùng Necrozma lần này cứu cực dung hợp có liên quan. Nhật thần Sogaleo, Nguyệt thần Lunala, cộng thêm Necrozma, ba người này hợp nhất, dung hợp trở thành Necrozma cứu cực thể, có thể duy trì Ultra Space tuyệt đối ổn định. Thế nhưng bây giờ còn ở vào dung hợp không ổn định giai đoạn. Hết thảy đều có khả năng phát sinh. Darkrai không có hỏi có thể sẽ phát sinh chuyện gì. Bởi vì về thế giới diễn biến, Darkrai kinh lịch rất nhiều. Đây là so với xoay ngược lại thế giới hàng lâm Pokemon hiện thực thế giới thay đổi lớn nguy hiểm. Tình huống, nếu như mấy vạn năm thậm chí mấy mươi vạn năm trước. Dialga, Palkia cùng Minh Long Vương Giratina giữa người lớn với nhau chiến loạn không thể đủ ngăn lại. Có lẽ khả năng lại không có hiện giờ xoay ngược lại. Thời gian, không gian này ba cái thế giới. Chuyện này, chúng ta nhất định phải lập tức báo cho Minh Long Vương Đại Nhân. Du, kiệt kiệt khắc. Cresselia, khiến cho Zenga cùng Milotic cộng minh. Đối với Zenga cùng Milotic mà nói. Nơi này là chúng lần thứ hai sinh mệnh bắt đầu thế giới. Hiện nay, Ultra Space trong hoàn cảnh kịch biến, có thể sẽ đối với xoay ngược lại thế giới hoàn cảnh tạo thành không có khống chế tổn hại. Hiện tại biết khả năng nguyên nhân, trọng yếu nhất, chính là nghĩ ra biện pháp, giải quyết đáng sợ nan đề. Sự việc liên quan trọng đại, chúng không thể không cùng Minh Long Vương Đại Nhân kể ra. Siêu năng, U Linh, ta nghĩ, ta hiện tại khả năng rốt cuộc biết vì cái gì sáng thế thần đại nhân hội đem mộng cảnh thế giới với. Tư cách là Ultra Space cùng Pokemon hiện thực thế giới giữa tuyến ngoài cùng một đảo phòng. Darkrai hồi tưởng đến trong suy nghĩ đủ loại tình hình. Từ mộng cảnh thế giới tiếp xúc Ultra Space trong thần bí kia Necrozma. Toàn thân mình trên dưới hệ Dark lực lượng. Bắt đầu phồn vinh mạnh mẽ không ngừng mà kích hoạt ra. Thì ra là thế này. Cresselia lập tức lĩnh hội Darkrai ý tứ. Tâm thần giữa rung động. So với Darkrai lại càng là vì quá mức. Phòng ngừa chu đáo. Có lẽ Darkrai theo như lời. Chính là lúc trước sáng thế thần đại nhân tại mộng cảnh thế giới giao phó chúng hai người sứ mạng. Trọng yếu nhân tố. Dương Ngữ lập tức sững sờ. Nghe được Darkrai theo như lời, lại hồi tưởng đến trong đầu trong trí nhớ về Necrozma Pokemon tư liệu. Trong nháy mắt này, con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Darkrai nghịch tập sao? Dương Ngữ thì thào nói nhỏ. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, nhìn xem Darkrai nơi đây gió đã bắt đầu thổi phiêu ngang thân ảnh. Đã từng qua lại, ngay cả là kia cả lơ phất phơ cảm giác. Dương Ngữ lại cảm thấy kính nể. Có lẽ, đó là biện pháp duy nhất. Tựa hồ cảm giác được Dương Ngữ trong ánh mắt dần bốc lên tôn kính. Darkrai thần sắc có chút chiêu tức. Ngược lại là chưa từng có đã từng gặp nhân loại ngươi ở trước mặt ta lộ ra như vậy biểu tình. Nha, đúng vậy a, đây là Bad Dream thần. Darkrai, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.